kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính Dực mới ăn 4 ngày cơm Nghiêm Minh Du nấu mà Dư Ô đã thành kén ăn rồi. Cảm thấy bữa sáng mình mua bên ngoài thật khó ăn, chỉ Nghiêm Minh Du nấu mới ngon thôi. Mà lạ là Phương Kính Dực cũng không nói với Nghiêm Minh Du mình thích món gì, nhưng đồ ăn vẫn thật vừa miệng. 4 ngày nay có thể nói là ăn uống lành mạnh. Phương Kính Dực phải thừa nhận, Nghiêm Minh Du nấu ăn thực sự rất ngon. Có lần cậu ăn xong, đưa bát rỗng cho anh rồi còn hỏi, có phải anh đã từng ở nhà bếp không? Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến Nghiêm Minh Du nín cười. Vừa thấy anh cười, Phương Kính Dực đã hối hận sao mình lại hỏi chuyện đó. Có hơi thẹn quá hóa giận bảo Nghiêm Minh Du không được cười. Nghiêm Minh Du xoa đầu cậu, cố nén cười bảo không, anh ngẫu nhiên học theo mẹ thôi. So với Nghiêm Minh Du, Phương Kính Dực đúng là chẳng có mấy kiến thức trong lĩnh vực này. Cậu còn chẳng phân biệt rõ mấy món đồ ăn bình thường chứ đừng nói là nấu. Cuối cùng nhụt chí nói, sao chuyện gì anh cũng biết vậy, em có cảm giác anh còn chữa thương được cho mọi người nữa ấy. Nghiêm Minh Du lại xoa mái tóc mềm mại của cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt Phương Kính Dực. Em là đủ rồi, cuối cùng thì kết thúc bằng gương mặt đỏ bừng của Phương Kính Dực. Y tá gõ cửa phòng Phương Kính Dực, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Bác sĩ Phương, bác sĩ Triệu muốn đổi ca trực đêm với anh. Anh xem có tiện không? Anh có muốn trực hôm nay không hay đổi sang ngày mai? Đây không phải lần đầu tiên Triệu Thượng Dịch đòi đổi ca đêm với Phương Kính Dực với lý do có việc. Trước đây nếu Phương Kính Dực không đồng ý, hắn sẽ nói kháy Phương Kính Dực. Phương Kính Dực lười phản ứng cái loại suy đoán cùng chế giễu này. Cái gì mà có phải bác sĩ Phương tới kỳ phát tình hay o dễ mệt mỏi v.v. nên vẫn đồng ý đổi cho hắn. Nhưng hôm nay, hiếm khi Phương Kính Dực lại tự hỏi một chút. Trước đây Phương Kính Dực luôn lựa chọn trực đêm luôn. Nhưng hôm nay cậu còn có một ca phẫu thuật độ khó tương đối cao. Có hơi mệt, thực ra vẫn có thể cố gắng để ngày mai nhẹ nhàng hơn chút. Y tá thấy Phương Kính Dực một lúc lâu cũng không trả lời. Sắc mặt cô ngưng trọng, trong lòng hoảng hốt. À tôi biết rồi, vẫn như cũ phải không à? Đêm nay anh trực, được được, không, Phương Kính Dực đột nhiên mở miệng, còn thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai, hả, anh có việc gấp gì sao à? Phương Kính Dực đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, giọng điệu nhẹ nhàng, không, nhưng cô biết mà, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi. Hôm nay cậu rất mệt nên muốn nghỉ ngơi, không muốn cậy mạnh nữa. Nghiêm Minh Du đã dạy cậu như thế. Phương Kính Dực vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy âm thanh vội vã thu dọn đồ đạc từ căn phòng trống bên phải phòng khách. Sau đó Nghiêm Minh Du ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khóa lại. Anh làm gì mà phải khóa lại thế? Phương Kính Dực cởi giày, thay dép lê, đặt chìa khóa xe lên bàn ăn rồi bước đến căn phòng đó. Nghiêm Minh Du ngăn cậu, còn hơi thở hổn hển. Không có gì, vậy thì sao phải khóa? Phương Kính Dực nheo mắt, đánh giá Nghiêm Minh Du. Đã nói là phải tìm hiểu nhau mà. Nghiêm Minh Du có vẻ thẳng thắn, không hề chột dạ. Sau này sẽ biết. Phương Kính Dực không lay chuyển được Nghiêm Minh Du. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng Phương Kính Dực chịu thua trước. Thế thì kệ anh, mệt chết đi được. Cậu đi rửa tay rồi rót cho mình cốc nước. Lại cúi người mở tủ lạnh lấy thêm đá viên, kéo ngăn để đá ra. Bên trong là từng viên đá vuông vức nằm trong khuôn làm đá. Phương Kính Dực nhớ hôm qua chẳng còn mấy. Chắc Nghiêm Minh Du thấy vậy nên đã làm thêm. Trong lòng nóng lên, Phương Kính Dực liền vui vẻ hơn nhiều. Cậu bỏ thêm 2 viên đá vào cốc, còn muốn lấy thêm 1 viên nữa nhưng Nghiêm Minh Du đã ngăn lại. Chỉ được bỏ 2 viên thôi. Nghiêm Minh Du luôn có bản lĩnh này. Cứ khi Phương Kính Dực đang âm thầm cảm động vì việc anh làm thì câu nói tiếp theo của anh luôn có thể khiến cảm động tan thành mây khói. Phương Kính Dực im lặng một hồi, không chấp Nghiêm Minh Du nữa. Bàn tay hướng đến viên đá thứ ba, vừa đụng tới đã nghe thấy giọng điệu uy hiếp của Nghiêm Minh Du. Lấy nhiều hơn thì sau này đừng mong nhìn thấy đá viên trong tủ lạnh nữa. Phương Kính Dực tức giận đóng cửa tủ lạnh, cầm lấy chiếc cốc đi đến ghế sofa, lẩm bẩm, không thêm thì thôi chứ sao. Phiền phức, ngồi xuống sofa, Phương Kính Dực cảm thấy thư thái hơn nhiều. Đệm sofa mềm mại khiến cơ lưng đau nhức của cậu được thả lỏng. Nghiêm Minh Du nhìn Phương Kính Dực trông cứ như một bé mèo đang phơi nắng. Vô cùng thích ý nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn. Anh cảm thấy thật đáng yêu, muốn xoa đầu lại sợ cậu xù lông nên dừng lại, chỉ mở điều hòa cho Phương Kính Dực. Anh biết Phương Kính Dực sợ nóng, hẳn phải mở điều hòa trước, cho nên đã quên mất việc phải tẩy hết mùi sơn tường trên người mình. Khi nãy vừa ra ngoài đã lại muốn vào căn phòng kia nhìn lại chút, nhưng vừa vào chưa được bao lâu thì Phương Kính Dực đã về. Cũng may mà kịp đóng cửa. Nghiêm Minh Du ngồi xuống sofa đối diện Phương Kính Dực, đôi tay anh giao nhau, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn Phương Kính Dực không chớp mắt. Phương Kính Dực không thể bỏ qua ánh mắt rực lửa này. Cậu ngước lên nhìn Nghiêm Minh Du, có hơi bất mãn, nhìn em làm gì, bởi vì thích em đó. Nghiêm Minh Du do dự, không biết có nên nói hay không. Lần trước nói trong bữa ăn đã bị Phương Kính Dực ghét bỏ rồi. Nhất thời anh không biết nói sao, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Phương Kính Dực thấy anh một lúc lâu cũng không lên tiếng. Mở mắt ra nhìn thì thấy Nghiêm Minh Du đang cúi đầu, để lộ phần gáy, vùng da xung quanh tuyến đỏ và sưng lên, như thể bị thứ gì đó cào mạnh, trông rất gồ ghề. Phương Kính Dực trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy và gọi Nghiêm Minh Du. Lại đây, ngồi cạnh em. Nghiêm Minh Du hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì, thành thật ngồi xuống bên cạnh Phương Kính Dực. Phương Kính Dực quỳ trên ghế sofa, ấn bả vai Nghiêm Minh Du, giọng điệu căng thẳng nói. Cúi đầu xuống, tuyến thể hơi sưng, còn hơi bị rách ra. Vừa nhìn đã biết là do Nghiêm Minh Du tự cào lên. Đầu ngón tay mát lạnh của Phương Kính Dực đặt lên tuyến thể Nghiêm Minh Du rồi ấn nhẹ, khiến Nghiêm Minh Du kêu lên. Tuyến thể vừa sưng vừa nóng, nhưng không có vấn đề gì lớn, hẳn là do dị ứng với thứ gì đó, nhưng nhất thời còn chưa tìm ra nguyên nhân khiến tuyến thể dị ứng. Phương Kính Dực lo lắng, liên tục kiểm tra vùng da quanh tuyến thể, còn trách cứ Nghiêm Minh Du. Anh làm sao thế hả? Tuyến thể của anh mới lành vết thương chưa bao lâu. Chẳng lẽ anh không biết tuyến thể của mình dị ứng với cái gì sao? Nghiêm Minh Du mím môi. Thì ra mấy hôm nay tuyến thể của anh bị ngứa là do dị ứng. Cẩn thận nghĩ lại, cũng không khó đoán ra là do anh đã bị dị ứng với thành phần nào đó trong sơn tường. Tất nhiên là anh không biết rõ rồi. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh sơn tường. Nhưng giờ không rảnh nghĩ chuyện dị ứng, vì Phương Kính Dực vẫn đang ấn trên tuyến thể của anh. Lại còn đang cách anh rất gần, làn da mềm mại trên ngực chạm vào cánh tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Anh có thể cảm giác được đầu vú của Phương Kính Dực dưới vạt áo đang nhẹ nhàng cọ vào bắp tay mình, mà chủ nhân của nó còn không biết tốt xấu dựa lại gần. Muốn dùng mắt thường quan sát tuyến thể, Nghiêm Minh Du cúi đầu, ngửi thấy mùi đại dương lờ mờ trong không khí, yết hầu lại căng chặt, thân dưới không khỏi cương cứng. Phương Kính Dực vẫn còn lải nhải, mấy ngày nay đừng tiếp xúc với chất gây dị ứng, anh nên chú ý đến bản thân. Nói xong liền rời khỏi thân thể Nghiêm Minh Du, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, ngữ khí nôn nóng. Anh thực sự không biết mình bị dị ứng. Lời còn chưa dứt, Phương Kính Dực đã nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Minh Du. Những lời còn lại như nghẹn lại trong cổ họng. Phương Kính Dực nhìn đũng quần phồng lên của Nghiêm Minh Du. Một lúc lâu cũng không nói nên lời. Anh là ngựa giống đó hả? Lúc nào cũng động dục được á, đũng quần phồng lên thật quá bắt mắt. Hôm nay Nghiêm Minh Du mặc một chiếc quần thể thao màu xám nhạt. Lưng quần hơi kéo xuống, dương vật cương cứng nên phần vải ở háng cũng căng lên. Thậm chí có thể nhìn thấy cả hình dạng dương vật. Bầu không khí tràn ngập tình sắc, mùi chất dẫn dụ của cây linh sam cũng từ từ tăng cao. Không khí giữa họ dần trở nên ái muội. Nghiêm Minh Du ngẩng đầu, thấy Phương Kính Dực đang nhìn chằm chằm dương vật cương cứng của mình. Cổ anh đỏ lên, vội đứng dậy, ếch giọng nói, xin lỗi, giờ anh đi giải quyết. Nói xong định rời đi, nhưng cổ tay lại được nhẹ nhàng kéo lại. Phương Kính Dực hít một hơi thật sâu, túm lấy cổ tay Nghiêm Minh Du. Cậu ngồi quỳ trên sofa, ngẩng đầu ngước nhìn Nghiêm Minh Du, giọng điệu run rẩy, anh ngồi đi, em giúp anh. Nồng độ chất dẫn dụ mùi linh sam trong không khí lại đột nhiên tăng cao khiến Phương Kính Dực khẽ thở dốc. Những lời này có tác động rất lớn với Nghiêm Minh Du. Anh gần như lập tức cảm thấy bộ phận sinh dục của mình lại căng phồng lên hơn. Hai mắt đỏ quạch và ngực tràn đầy dục vọng. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, bình tĩnh hỏi Phương Kính Dực, em có biết em đang nói cái gì không? Tay Phương Kính Dực dùng sức thêm chút, kéo Nghiêm Minh Du ngồi xuống sofa, lại nghiêng người ôm lấy bả vai Nghiêm Minh Du rồi dựa vào vai phải của anh. Khẽ đáp, em biết. Hơi thở của Nghiêm Minh Du đột nhiên trở nên rối loạn. Ngẩng đầu khẽ hôn lên vành tai Nghiêm Minh Du, giọng Phương Kính Dực trở nên mơ hồ. Anh nhắm mắt lại, đừng nhìn em sẽ ngượng lắm, anh sẽ cố gắng thu lại chất dẫn dụ. Nghiêm Minh Du nhắm mắt lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng vì hít thở quá mạnh. Không cần, em vừa qua khỏi kỳ phát tình rồi. Không sao đâu. Tay trái của Phương Kính Dực lần lần xuống eo Nghiêm Minh Du. Sờ cơ bụng anh qua lớp áo rồi mò vào trong quần. Hơn nữa, mùi đó rất dễ chịu. Đầu ngón tay cầm nước đá lâu vẫn còn tản ra khí lạnh. Phương Kính Dực vừa dứt lời, tay đã chạm vào dương vật của Nghiêm Minh Du. To ngoài dự đoán, Phương Kính Dực đỏ mặt nghĩ. Lòng bàn tay ấm áp dán lên phần cán nổi gân xanh. Ngón tay quấn chặt, thử hoạt động trên dưới. Nhưng vì dương vật vẫn đang kẹt trong quần nên hoạt động có hơi khó khăn. Phương Kính Dực đơn giản kéo quần Nghiêm Minh Du xuống. Vừa tụt ra, dương vật thô to đã nảy lên trong không khí. Phương Kính Dực quay sang nhìn trộm, rồi hơi thở của cậu như cứng lại. Đây là lần đầu tiên cậu trực diện nhìn thấy bộ phận sinh dục của một alpha. Mã mắt chảy dịch khiến quy đầu no đủ mượt mà ướt nhẹp. Nhìn sáng bóng, còn căng thành màu đỏ tím. Mã mắt khẽ nhếch khiến dịch chảy ra càng nhiều. Dọc theo quy đầu xuống phía dưới trôi đến phần cán. Gân xanh nổi lên trên dương vật nhìn rất hung dữ. Mã mắt chảy càng nhiều dịch, lưu lại một vệt nước ái muội. Dương vật ngẩng cao, gần như dán vào bụng Nghiêm Minh Du, mà trứng giái bên dưới còn nặng trĩu rũ xuống, đè lên lông mờ u dày và cứng, đen bóng và hơi xoăn. Mùi hương của giống đực bay vào mũi Phương Kính Dực, khiến thân thể cậu khô nóng. Phương Kính Dực duỗi tay, một lần nữa nắm lấy dương vật, ngón giữa miết vào kinh mạch rồi không ngừng di chuyển lên xuống. Thỉnh thoảng dừng lại cũng chỉ để gạt chất lỏng trong suốt ở mã mắt khỏi ngón tay thôi. Phần thân dương vật dần trở nên ướt át, chuyển động cũng càng thông thuận, thậm chí còn vang lên tiếng nước ái muội. Hơi thở của Nghiêm Minh Du dần trở nên dồn dập, ngẫu nhiên còn có tiếng rên rỉ. Phương Kính Dực lại di chuyển lòng bàn tay đến quy đầu, dùng lòng bàn tay chà sát mép quy đầu. Ngón tay cài ấn vào mã mắt rồi nhanh chóng di chuyển từ bên này sang bên kia. Vùng da nhạy cảm ở mã mắt bị kích thích đến đỏ lên. Nghiêm Minh Du bắt đầu thở hổn hển, mất kiên nhẫn cau mày, giọng trầm khàn càng làm tăng thêm bầu không khí mơ hồ. Yết hầu cuộn lên lăn xuống, trên cổ còn có một tầng mồ hôi mỏng, miệng Phương Kính Dực khô khốc, lại di chuyển nhanh hơn. Tại sao lại lâu như vậy? Phương Kính Dực cảm thấy tay mình nhức mỏi, cuối cùng dương vật cũng nảy lên, là dấu hiệu muốn bắn tinh. Nghiêm Minh Du bắt đầu mất tự chủ cầm tay Phương Kính Dực. Hai tay cùng giữ lại, nhưng lại chậm chạp không bắn tinh. Phương Kính Dực sốt ruột, quay sang mút hôn đường cằm cứng rắn của Nghiêm Minh Du. Lại từng chút cọ mũi lên vành tay anh. Giọng nói cũng kích thích anh. Nghiêm Minh Du, mùi chất dẫn dụ của anh thật thơm. Lần trước ngửi thấy chất dẫn dụ của anh trong phòng tắm, em đã cương cứng rồi tự an ủi đó. Tay Nghiêm Minh Du dừng lại. Anh mở choàng mắt, quay sang nhìn Phương Kính Dực. Trong đôi mắt đen thẳm kia là tình dục điên cuồng như dây leo quấn lấy cổ Phương Kính Dực, khiến cậu khó có thể hô hấp. Nghiêm Minh Du như muốn nhìn vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn Phương Kính Dực. Hơi thở thô nặng dồn dập phun lên môi cậu. Phương Kính Dực tưởng sau đó Nghiêm Minh Du sẽ hung hăng cướp đoạt môi mình. Nhưng anh chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên mắt Phương Kính Dực. Chất lỏng màu trắng đục phun lên lòng bàn tay Phương Kính Dực, khiến toàn thân cậu nóng như phát sốt. Nghiêm Minh Du lên tiếng, giọng vẫn còn mang theo tình dục khan khan nhưng lại vô cùng lưu luyến, khiến người ta mê muội. Anh yêu em. Cách chương.